Chương 255, Thúy. Nhất chiêu Phượng Hoàng Huyễn Thật Quyền trúng mục tiêu địch nhân, quân hỏa đứng ở đằng kia, chỉ là lạnh lùng nói Kỳ Dạ Lò, ngươi không cần dây rùa nữa. Tinh thần, ngự trị ở bên trên ngươi. Ở ta bạch ý niệm thao túng phía dưới, ngươi trông xem tất cả hảo giác, ngươi sở kiên định hết thể đều đem một vỡ tan rã. Ngươi đã thua A hai con mắt của hắn bình tĩnh, chỉ là nhìn mặt có thể thương thiên đấu thập Kỳ Dạ Lò, không có bất kỳ vương lợi vui sướng. Dường như của hắn thắng lợi dường như đã nhất kiện chuyện tất nhiên. Ta chính là so với dưới mạnh mẽ, ta đánh bại ngươi, là chuyện tất nhiên không hơn. Đối mặt Huy Đạt đến thoại ngữ, Kỳ Dạ Lỏ cũng là có nói, hắn chỉ là đứng ngẩn ở nơi đó, vẫn không núp đích. Dường như như cùng chiếu sáng đầu nói như vậy, đã hoàn toàn bị Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền sở làm nhưng vừa lúc đó, đột ngột, quân hỏa nhìn về phía Kỳ Dạ Lỏ thần tình trong, sung mãn thuốc kinh ngạc cũng khó có thể tin. Nư tờ hắn nhìn thân ảnh trước mặt, ngơ ngác nói rằng. Đúng vậy, cái này phút chốc, cả gạ hổ trước mặt bản ngơ ngác đứng ở đằng kia Kỳ Dạ Lò thủ mất tìm không thấy. Thay vào đó, là một cái mái tóc màu đen, mặc trên người đơn giản y phục rách nát thiếu niên. Tướng mạo của hắn thanh tú, vóc người thon gầy, tử cung dễ dẻn có điểm tương tự. Hắn nhìn Huy người, trên mặt không có chút nào thần tình, chỉ là với Huy đọc lên tên hắn thời điểm. Hắn khép lại tựa hồ là lộ ra một cái trào phúng giống như cười thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của mình bên trong. Huy nhân thần tình càng thêm kinh ngạc đến ngây người nhưng rất nhanh. Theo hắn phục hồi tinh thần lại cả gạ hổ thần tình cái này phút chốc hoàn toàn bạo nộ rồi. Hai con mắt của hắn trong đều bốc cháy. Lên không ra đáng sợ liệt diễm, kinh khủng sát ý từ trên người của hắn buộc phát ra. Sát ý tàn sát bừa bãi, để tóc dài màu đen đều ở đây điên cuồng vũ động. Mà trên người của hắn tiểu vũ trụ, càng là trong nháy mắt thiêu đến rồi một loại không gì sánh được như liệt trình đáng sợ đỏ như máu hỏa diễm từ cả gạ hổ trên người phát ra. Cái này đỏ tươi huyết diễm bay lên, vạn mẹo, đưa hắn cả người sấn thác giống như là nhất tôn sinh ra ở hồng liên nghiệp hỏa trong ma tôn kèm theo đáng sợ như vậy sát ý bạo phát từ cả gạ hổ trong linh hồn càng là xuất phát đi ra trước nay chưa có gào thét. Người tên hốn đản này đi chết đi đệ đệ mướn. Là Huy bên trong lớn nhất vết thương. Cả gạ hổ cùng đệ đệ Thúy, hai người rất nhỏ thời điểm, phụ mẫu liền đều sinh bệnh chết, chỉ để lại đáng thương huynh đệ. Hơn nữa nếu như vẹn vẹn con đúng như vậy, ngược lại cũng quên đi, cả gạ hổ thân thể khỏe mạnh, nhưng thảo thư Thúy, trời sinh mắc có tên là quang mận chứng quái bệnh. Được thứ quái bệnh này nhân, trời sinh không thể thấy thái dương, cho nên cả gạ hổ đệ đệ Thúy, chỉ có thể ở mặt trời lặn. Tấm màn đen bao phủ quá thời điểm mới từ ẩn thân địa phương đi ra suốt năm tìm không thấy ánh mặt trời, có thể dùng vô cùng gầy yếu. Để nuôi sống mình và đệ đệ, cả gạ hổ mỗi ngày đều muốn đi ăn xin cùng những thứ khác ăn mày tranh đoạt thức ăn. Vì vậy mỗi ngày, hắn đều đang cùng còn lại khất tranh đoạt trong, bị đánh mình đầy thương tích gầy yếu đệ đệ, nhìn ca ca mỗi ngày vì cho mình mang về thức ăn, mà bị đánh mình đầy thương tích, dần dần, cho là mình là ca ca trói buộc. Vì vậy ôm không muốn lại liên lụy ca ca ý tưởng, rốt cuộc có một ngày, đệ đệ muốn từ chỗ cao nhảy xuống tự sát. Ở đệ đệ muốn chết phía sau, ca gạ hồ tinh chính mình tiểu vũ trụ, bị thiên bạo tinh chọn chúng, trở thành thiên bạo tinh sở bẹ tờ. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục là cái kia yếu đuối chính mình. Nhưng liền như thế, trong lòng của hắn, đệ đệ tố chết, cho tới nay đều là trong lòng hắn tiếc nuối lớn nhất. Cũng là hắn không nguyện ý nhất đối mặt đi qua trước đây thật lâu, cả gạ hổ vì cứu sống đệ đệ, thậm chí không tiếc đầu nhập vào A bà câu, hy vọng mượn A bê bê bà lực lượng để cho mình đệ đệ sống lại, nhưng mà, A bà câu vẹn vẹn chẳng qua là đang lợi dụng hắn mà thôi. Cả gạ hổ đệ đệ muốn, vẹn vẹn chính là một cái bình thường người. Linh hồn của hắn ở sau khi chết, linh hồn chắc là từ Hoàng Tuyền Hy dậy xa cả, rơi vào Minh Phủ. Căn cứ hắn sinh tiền tự sát tội nghiệt, linh hồn của hắn hẳn là bị đánh nhập địa ngục. Phía trước thời điểm, Dễ Rèn cũng muốn biện pháp, để vẹn đỏ dạ lục soát qua liên quan tới Thúy linh hồn. Đáng tiếc người cuối cùng cũng không có tìm được Thúy linh hồn. Rách linh hồn tiêu thất, điểm này, cũng không tính là gì đặc biệt chuyện kỳ quái. Người bình thường linh hồn, ở rơi vào Minh Phủ thời điểm Tổng hội gặp phải rất nhiều ngoài ý muốn. Nói thí dụ như bị trên đường ma thú ăn tươi, hoặc là ở hạ trong thời gian mê thất. Cũng hoặc là, bởi vì còn lại các loại các dạng ngoài ý muốn, linh hồn tiêu diệt. Giống như thuyền đi chạ rồng trổ, có linh hồn ngã vào tam đồ hà bên trong, bị hoàng tuyển chi thủy thôn phệ. Cũng có khả năng, thúy linh hồn, đã chuyển thế. Bất quá, khả năng này tương đối nhỏ lấy quốc vương quyền năng, coi như là hắn chuyển thế, miễn là Dễ Dẻn muốn tìm được hắn, vẫn là không có vấn đề. Hoặc là, Thúy bản thân thì không phải là người thường. Mà nhân vật gì chuyển thế? Tại hắn làm người tử bỏ mình đi thời điểm, ngủ say tại hắn trong linh hồn ý thức thấy Tây Tinh, vì vậy hắn trở về đến hắn vốn nên trở về địa phương đương nhiên, khả năng này, vẫn là tương đối rất thưa thất hiếm thấy. Còn có thể là, vẫn là Thúy yếu ớt linh hồn, bởi vì các loại các dạng ngoài ý muốn mà chôn vùi. Mà một điểm, tự nhiên coi như là trở thành cả gạ hồ, vĩnh viễn thống khổ. Coi như là hắn hiện tại có được có thể so với thần minh, thậm chí là giỏi hơn thần chi ở trên lực lượng, đều không thể bù đắp cùng vãn hồi đau xót. Cái này phút chốc, kỳ giả lò hiển nhiên là thoát khỏi phượng hoàng huyễn ma quyền tinh thần khống chế, đồng thời lấy tự thân tinh thần lực, với tìm cả gạ hồ tư duy nhìn trộm huy ký ức, bên ngoài đến là xoáy cùng đến khóc tồn tại, sau đó hắn giả dạng làm Thúy răng rớp. Ở nguyên cốt truyện trong, Huy liền đã từng bởi vì nhớ tới đệ đệ của mình, mà rơi vào trong điên cuồng. Lúc này, kỳ giả lò cách làm, đồng dạng đã hoàn toàn chọc giận cả gạ hồ. Xu lúc này, Huy đạt đến giả mã nạ cả, tràn đầy sát ý vô biên, thầm nghĩ một quyền đem trước mặt giả trang Thúy kỳ giả lò tươi sống oanh sát. Giết Huy thiếu gầm thét, toàn thân hắn tiểu vũ trụ đều bắt đầu cháy rừng rực, sau đó hắn một quyền đánh ra, áo nghĩa. Ngay tiệc rượu phong bạo kinh khủng tiểu vũ trụ thiêu đốt lấy, mà màu đỏ huyết diễm bay lên, ở Huy trước mặt hóa thành ba viên, giống như thái dương một dạng quang đoàn, sau đó cái này ba viên quang đoàn thiêu đốt, nghiên cứu ra tới chính muốn hủy diệt hết thể lực đánh vào số lượng. Hoa kinh khủng áo nghĩa nói, thẳng hướng lấy phía trước quanh sát đi tới, huyền nhược linh hồn giống giận. Nguyên sáng tác phẩm, con hưởng đọc vui sướng chia chương mới nhất mời mời được.